Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, Mỹ Nhân Tuổi Xế Chiều. Gốc cây này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể ngăn cản phá diệt kiếp xâm nhập. Chín vị thiên tôn lúc này đều ánh mắt chớp động, nhao nhao hướng trên thuyền nhỏ Tần Mục nhìn lại. Trong lòng riêng phần mình có chỗ suy đoán. Bọn hắn không biết trên đời có thế giới thủ. Sớm tại bọn hắn trước khi xuất thế, Thái Dịch cũng đã đem thế giới thụ chặt, phóng nắm lửa thiêu hủy. Chỉ còn lại có Đại Hắc Sơn. Bọn hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành đã dài đến 3 năm lâu. Cũng không biết bây giờ thế giới thụ đã phục sinh, ngay tại trong Đại Hắc Sơn. Lại càng không biết vừa mọc ra thế giới thụ bị Tần Mục chặt, cấy ghép đến trong linh thai thần tàng của mình. Mà đương thời có 2 gốc thế giới thụ, một gốc sinh trưởng ở Đại Hắc Sơn, một gốc liền sinh trưởng ở Tần Mục trong thần tàng. Bọn hắn tiến vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, đạt được rất nhiều, nhưng cũng bỏ qua rất nhiều. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi cùng Tần Mục đề phòng lẫn nhau. Hai người một cái tu vi thâm hậu, một cái thì là ỷ vào bảo kiếm sắc bén kiếm đạo tạo nghệ cao thâm. Tại nhỏ như vậy địa phương, động thủ chỉ có đồng quy vu tận kết cục này. Tường Thiên Phi nhìn chằm chằm Tần Mục, nếm thử lấy thần thức quan tưởng, chữa trị biến chất nhục thân cùng thiên cung thiên đình, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cho dù thần thức của nàng cũng ở vào trong phá diệt. Huống chi thần thức quan tưởng, Tần Mục lại giống nhau lúc trước, vẫn như cũ duy trì sức sống của nhục thân, nguyên thần cũng không có nửa điểm suy giảm, đại đạo không có nửa điểm tan rã xu thế. Không chỉ có như vậy, theo thời gian chuyển rời, tu vi của hắn lại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên. Để Tường Thiên Phi sầu lo càng sâu, Tần Mục thỉnh thoảng đem trong linh thai thần tàng của mình thế giới thụ hiển lộ ra. Giống như là Khổng Tước Đực khoe khoang cái đuôi của mình đồng dạng. Cũng không có việc gì liền lấy ra khoe khoang một chút. Tường Thiên Phi hận đến hàm răng ngứa. Nhưng cũng biết Tần Mục đây là đang câu cá, dùng thế giới thụ đến dẫn dụ nàng tiếp tục đi theo Tần Mục đi xuống, thẳng đến nhục thân già yếu đến đánh không lại Tần Mục thời điểm. Khi đó Tần Mục liền sẽ lộ ra kế hoạch, đưa nàng xử lý, hắn không chỉ có là dẫn dụ ta, cũng là dẫn dụ những thiên tôn khác. Tường Thiên Phi lòng dạ biết rõ, Tần Mục dã tâm bừng bừng. Là muốn dùng chính mình thế giới thụ câu lấy bọn hắn 10 vị thiên tôn. Mượn vũ trụ tiền sử phá diệt kiếp. Để bọn hắn toàn bộ trở nên già yếu không chịu nổi. Chờ đến sức chiến đấu của bọn họ không bằng Tần Mục thời điểm. Tần Mục liền sẽ nhất cử đem thập thiên tôn hết thảy diệt trừ. Hắn muốn hoàn thành một hành động vĩ đại ngày bình thường không có khả năng hoàn thành. Thập thiên tôn đều là người thông minh, tự nhiên đó có thể thấy được Tần Mục cử động dụng ý. Nhưng lại không có người lùi bước, Hạo thiên tôn không lùi, Hiểu thiên tôn cũng không có lui. Thế giới thụ dụ hoặc rất lớn, tổ đình Ngọc Kinh Thành dụ hoặc càng lớn. Lần này có Tần Mục cùng Tường Thiên Phi dẫn đường, là bọn hắn tiến vào tòa thành thị cổ lão này. Thăm dò Ngọc Kinh huyền bí duy nhất cơ hội. Từ bỏ cơ hội này chính là từ bỏ tương lai cùng tiền đồ của chính mình. Nếu như Tần Mục có thể là Tường Thiên Phi đi vào Ngọc Kinh Thành chỗ sâu nhất, nắm giữ Ngọc Kinh Thành huyền bí, tu thành chân chính thiên đình cảnh giới, như vậy bọn hắn sẽ không còn lật bàn khả năng. Con đường này dù là có thể sẽ chết trên đường, bọn hắn cũng nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Bọn hắn vững vàng treo ở Tần Mục thuyền nhỏ phía sau. Xuyên qua đầu thứ 6 hỗn độn Trường Hà, đầu thứ 7 hỗn độn Trường Hà. Trên mặt sông quỷ dị càng ngày càng ít, không còn giống như trước như vậy dày đặc. Tần Mục lại đột nhiên cảnh giác lên, một bên thôi động bá thể tam đan công, nếm thử đem càng nhiều nguyên khí chuyển hóa làm thái cực nguyên khí. đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm mặt sông. Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trên mặt sông hỗn độn mênh mông, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh hỗn độn chi khí, căn bản là không có cách thấy rõ bên trong có cái gì. Nhưng mà Tần Mục lại có vẻ cẩn thận rất nhiều, khống chế thuyền nhỏ không đi nữa thẳng tắp, mà là tại trên mặt sông uốn lượn tiến lên, giống như là tại tránh đi trong hỗn độn thứ gì. Tường Thiên Phi ánh mắt không giống hắn cường đại như vậy, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi thấy được cái gì? Tần Mục thấp giọng nói, trong hỗn độn có người. Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, dò hỏi, người nào? Người sống, ta dự định tránh đi hắn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối ở phía trước. Tần Mục vừa mới nói đến đây, đột nhiên một cỗ lãnh tịch chi phong từ trong hỗn độn Trường Hà thổi tới. Gió nổi lên tại trong sông, đem hỗn độn Trường Hà thổi đến giống như là sôi trào nước. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, Mục Thiên Tôn, Tần Mục cắn răng, thôi động thuyền nhỏ hướng về phía trước phi nhanh, không còn tránh né phía trước người kia. Thuyền nhỏ hậu phương, cỗ lãnh tịch chi phong kia tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua hết thảy hư hóa, thậm chí ngay cả từ trên mặt sông phiêu khởi hỗn độn chi khí cũng theo đó hư hóa. Tần Mục không nói một lời, điều khiển thuyền nhỏ hướng về phía trước chạy tới, mà tại thuyền nhỏ hậu phương, Tường Thiên Phi cùng hắn vẻn vẹn cách xa nhau không đến một trượng khoảng cách. Tóc của nàng cũng đã bị lãnh tịch chi phong kéo đến kỳ dài không gì sánh được, kỳ rộng không gì sánh được. Mỗi một cây tóc đều là vô hạn rộng, vô hạn dài, nhưng cùng lúc lại vô hạn mỏng. Đây là trung cực hư không? Mục Thiên Tôn, nhanh một chút. Tường Thiên Phi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thúc giục nói, lại không nhanh một chút, chúng ta đều muốn hư hóa. Tần Mục cắn chặt răng, phồng lên tất cả tu vi, hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên, thuyền nhỏ giống như là đụng vào thứ gì đồng dạng, chỉ trong nháy mắt hết thảy yên lặng lại. Phía dưới không có hỗn độn Trường Hà, hậu phương cũng không có đuổi theo lãnh tịch chi phong, bốn phía cũng không có tràn ngập hỗn độn chi khí. Thuyền nhỏ giống như là tại trên hồ nước màu xanh thảm, hoàn toàn yên tĩnh không gì sánh được bay đi, nhưng mà lại không có rơi vào trên mặt nước, mà là tại mặt nước trên không lẳng lặng chạy. Tường Thiên Phi ngẩn ngơ, tham lam hô hấp lấy không khí, nơi này tựa như trong hỗn độn tràng một chốn cực lạc, không có bị phá diệt đại kiếp chỗ ô nhiễm xâm nhập. Tần Mục lại càng căng thẳng hơn, hướng về phía trước phi nhanh. Lúc này, Tường Thiên Phi thấy được trên mảnh mặt hồ yên tĩnh này đứng sừng sững lấy một cây đại thụ. Đại thụ cành lá xanh tươi tốt, cành phồn thịnh, lá cây rậm rạp, đó là một gốc đạo thụ. Trên đạo thụ lẻ tẻ treo mấy cái đạo quả, một nhân vật đế hoàng bộ dáng ngồi dưới tàng cây, một tay bưng lấy thư quyển. Ánh mắt rơi vào trên thư quyển, tay kia tại gảy dây đàn, quyển sách trên tay của hắn hẳn là cầm phổ, tựa hồ từ khúc rất khó đàn tấu, bởi vậy muốn một bên nhìn xem phổ một bên đàn tấu. Trong hỗn độn có cường giả, vượt qua phá diệt đại kiếp. Tường Thiên Phi khóe mắt nhảy không ngừng, trong lòng âm thầm kêu khổ, từ dưới cây này đế hoàng đạo thụ đến xem, đây là một vị vô địch cường giả, lấy đạo thụ bảo vệ tự thân, hình thành một cõi cực lạc, không bị phá diệt đại kiếp xâm nhập tịnh thổ. Tồn tại cường đại như thế, thậm chí lãnh tịch chi phong đều không thể thổi tới nơi này. Hắn vì sao không có lên bờ? Lại đang chờ cái gì? Lúc trước Tần Mục một mực khống chế lấy thuyền nhỏ đường vòng, chẳng lẽ chính là vì tránh đi vị đế hoàng này? Thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, từ đạo thụ bên cạnh chạy qua, dưới cây kia đứt quãng tiếng đàn đột nhiên đình chỉ. Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, lập tức hướng dưới cây kia đế hoàng nhìn lại, nhưng vào lúc này, chỉ gặp Tường Thiên Phi đầu vai trong đạo quả rách dưới kia. Nữ tử mở miệng, trong miệng phát ra không rõ ý nghĩa đạo ngữ, nói với đế hoàng dưới cây kia vài câu. Đế hoàng dưới cây kia lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn một chút Tần Mục cùng Tường Thiên Phi, hướng hai người mỉm cười gật đầu, lại hướng đạo trong quả nữ tử nói hai câu đạo ngữ. Trong đạo quả nữ tử khẽ khom người, thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tường Thiên Phi kinh nghi bất định, đợi thuyền nhỏ lái ra đạo thụ phạm vi bao phủ, lúc này mới vội vàng dò hỏi trong quả nữ tử cùng người kia nói thứ gì. Trong đạo quả kia nữ tử không đáp. Tường Thiên Phi nhíu mày, Tần Mục đột nhiên nói, vừa mới nàng đang nói, tứ công tử, hai vị này đều là Di La cung chủ nhân khách nhân, không cần ngăn cản. Tường Thiên Phi giật mình trong lòng. Tần Mục tiếp tục nói, vị kia tứ công tử thì xem chúng ta dưới chân thuyền nhỏ. Nói quải trượng này chủ nhân đánh qua hắn, đem hắn gõ nhập trong phá diệt kiếp, đến mức thực lực tu vi tổn hao nhiều, hắn không thể không báo thù này. Bất quá, nếu hai vị là Di La cung chủ nhân khách nhân, như vậy liền hứa bọn hắn đi qua. Tường Thiên Phi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Mục Thiên Tôn đạo ngữ tạo nghệ lại là không yếu, vậy mà có thể nghe hiểu kẻ thành đạo đạo ngữ đối thoại. Trong đạo quả kia nữ tử lườm Tần Mục một chút, cười lạnh nói, hắn tự nhiên có thể nghe hiểu được, hắn làm sao lại nghe không hiểu. Từ trong hỗn độn trường hà ở vòng trong hiện ra tiền sử kẻ thành đạo, bảo tồn thực lực càng ngày càng mạnh, mà lại đạo thụ bảo tồn được tương đối hoàn mỹ, đạo quả tương đối sung mãn. Tường Thiên Phi cùng Tần Mục phải đối mặt nguy hiểm mặc dù càng ngày càng ít, nhưng hung hiểm lại càng lúc càng lớn. Cũng may đoạn đường này đi tới, trong đạo quả kia nữ tử đều sẽ ra mặt, để người ngăn cản lui bước xuống tới. Từ trong đạo quả nữ tử cùng những người ngăn cản kia trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mục biết được những người ngăn cản này vậy mà đều là bị thái dịch quải trượng đánh rơi xuống. Bởi vậy lần nữa gặp được quải trượng này, liền muốn nổi lên mặt nước đến đây báo thù. Bọn hắn là đã trải qua rất nhiều lần phá diệt đại kiếp cũng có thể còn sống sót kẻ thành đạo, thực lực tu vi cường hoành không gì sánh được. Thái dịch qua sông lúc, bọn hắn ngăn cản thái dịch, bị đánh một trận, thái dịch thật là mạnh. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đi tới đầu hỗn độn trường hà thứ 13. Chỉ gặp trên thuyền nhỏ, Tần Mục hay là thiếu niên thanh niên bộ dáng, dung mạo chưa đổi, mà Tường Thiên Phi cũng đã tóc trắng xóa, tóc bạc ra mồi, biến thành một cái tiểu lão thái bà, hai tay như là chân gà, gắt gao bắt lấy hai thanh trảm thần huyền đao, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tần Mục, không dám có bất kỳ buông lỏng. Lại tới đây, gặp phải hung hiểm liền càng ngày càng ít, nhưng mà đối với Tường Thiên Phi tới nói, lớn nhất hung hiểm không phải tới từ trong sông, mà là đến từ trên thuyền nhỏ. Hiện tại Tần Mục chính vào tráng niên, mà nàng cũng đã già yếu suy yếu, tự thân đại đạo tan rã, tu vi thực lực của nàng thời thời khắc khắc đều tại trong suy yếu. Từ khi bọn hắn đi vào những hỗn độn trường hà này, nếm thử qua sông, đã qua thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm liền đủ để cho thiên tôn già nua đến loại trình độ này. Ngay tại vừa rồi, hàm răng của nàng lại mất rồi một viên, bị nàng nuốt về trong bụng, không dám phun ra, bởi vì chỉ cần nàng há miệng ra, Tần Mục liền sẽ phát hiện trong miệng của nàng đã không có còn lại mấy khỏa răng. Khi đó Tần Mục liền sẽ phát giác được nàng suy yếu, hướng nàng ra tay. Nàng hiện tại đã không có đầy đủ lòng tin có thể cùng Tần Mục đồng quy vu tận, bởi vậy nàng không dám để cho Tần Mục phát giác được chính mình suy yếu đến một bước nào. Tần Mục đối với nàng làm như không thấy, mà là chậm dần thuyền nhỏ tốc độ, hướng hỗn độn trường hà trông được đi. Đầu hỗn độn trường hà thứ 13, chính là vũ trụ thứ tư phá diệt đại kiếp. Thái Dịch chính là bị đánh rơi xuống trong phá diệt đại kiếp này. Tần Mục mi tâm mắt dọc từng điểm tìm kiếm lấy trong trường hạo kiếp này Thái Dịch hạ lạc. Căn cứ Thúc Quân cùng Ngụy Tùy Phong miêu tả, Thái Dịch cùng Di La cung chủ nhân một trận chiến, không địch lại, hộ tống bọn hắn chạy trốn tới nơi này thời điểm, bị Di La cung chủ nhân đánh rớt, ngã vào trong sông, cũng tức là nói, Thái Dịch ngã vào vũ trụ thứ tư trong phá diệt đại kiếp. Từ đầu trường hà này bên bờ chạy nhanh đến bờ bên kia, liền có thể nhìn thấy Thái Dịch rơi sông cùng vượt qua trận này phá diệt kiếp toàn bộ hành trình. Tần Mục tinh tế liếc nhìn, không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, bởi vậy thuyền nhỏ tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn nhìn thấy trong trường hạo kiếp này, vô số sinh linh tranh độ, lại không cách nào cùng phá diệt đại kiếp chống lại. Từng cái vẫn lạc tử vong, hóa thành hư vô, hắn cũng nhìn thấy có chút tồn tại cường đại ý đồ từ trong trận phá diệt đại kiếp này thoát thân. Ý đồ xông phá hỗn độn, mượn nhờ thế giới thụ hoặc là ngọc kinh thành thẳng tới bờ bên kia. Đi vào vũ trụ mới, chỉ là tìm tòi lâu như vậy, Tần Mục cũng từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy Thái Dịch bóng dáng. Thái Dịch không phải là lại biến thành mặt khác bộ dáng a? Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ, có lẽ ta hẳn là tới trước bờ bên kia, tìm được Thái Dịch rơi xuống trong sông một màn kia, tìm bản thể của hắn, xem xét hắn phải chăng biến thành mặt khác bộ dáng. Lúc này, một thanh âm già nua không gì sánh được truyền đến. Tường Thiên Phi, ngươi còn muốn cùng Mục Thiên Tôn đồng tâm hiệp lực sao? Tần Mục thu hồi ánh mắt, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một gốc bị phá diệt kiếp ăn mòn rách tung tóe khô bại không chịu nổi đạo thụ bay tới. Trên đạo thụ, có 5 vị Thiên Tôn đứng ở nơi đó. Bọn hắn đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nói chuyện người kia hẳn là Tổ Thần Vương, tóc trắng xóa, còng lưng thân thể lộ ra so thiên công còn muốn già nua không biết bao nhiêu. Nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng chỉ còn lại có 3 viên răng, phía trên 2 viên, phía dưới 1 viên. Tổ Thần Vương chống chính mình thiên đạo chí bảo, nhìn chằm chằm Tường Thiên Phi cười hắc hắc nói, người tuổi già sắc suy, Mục Thiên Tôn lại là cái có mới nơi cũ hạc người. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng hắn bạch thủ giai lão? Tên này chỉ cần một chảo đến cơ hội, liền sẽ đưa ngươi chìm vào trong sông, tìm một cái càng tuổi trẻ. Tường Thiên Phi hướng hắn gắt một cái, lại đem một cái răng phun tới, run rẩy nói, chỉ cần các ngươi theo ở phía sau, Mục Thiên Tôn liền sẽ không xuống tay với ta. Bởi vì hắn còn muốn cho ta mượn lực lượng đến đối kháng các ngươi những bại hoại này. Một cái khác, lão thái bà hẳn là Cung Thiên Tôn. Phúc cười ra tiếng, còn lại 2 viên răng bị phun ra một nửa. Cười nói, Thái đế, ngươi vẫn là như thế ngoan cố. Bảo thủ, ngươi chỉ có cùng chúng ta liên thủ, đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, mới có thể bảo toàn xuống tới. Chúng ta 5 vị Thiên Tôn hiệp lực, diệt trừ Mục Thiên Tôn, đạt được cây của hắn, chúng ta liền có thể khôi phục thanh xuân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.